Thạch Hạo phất phất tay, hào khí 10 phần. Thanh Y cùng Tào Vũ Sinh hai mặt nhìn nhau, muốn hay không hung tàn như vậy a? Cách Trương,